Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, tự nghĩ ra một cái thí luyện. Băng tộc là trong vực một lớn ẩn thế đại tộc, nằm ở một chỗ ẩn nấp chi địa, quanh năm bị băng tuyết bao trùm, người trong tộc mấy chuyển lệch ít, tu luyện công pháp nhiều dùng thích hợp với nữ tính. Cho nên băng tộc lớn nhiều cường giả đều là nữ tính. Băng tộc lão tổ mang theo băng điệu lăng về tới băng tộc chính giữa. Băng tộc rất nhiều tộc nhân cũng sớm đã đang chờ đợi. Ngọc nghe thấy điệu lăng tỷ trở về, vui vô cùng. Một năm phân biệt, đã sớm làm cho nàng muốn chết băng điệu lăng rồi. Hôm nay Ngọc nghe tướng so với trước kia đã dài lớn thêm không ít, Loli cũng lột vỏ thành một cô nương đã đến, ăn mặc một thân áo trắng, duyên dáng yêu kiều, dáng người cũng trở nên hữu mô hữu dạng, trước ngực cũng đơn giản quy mô. Không bao lâu, nghênh đón băng điệu lăng tộc nhân liền tản đi, một mực quy củ Ngọc nghe cũng là lập tức khôi phục nguyên hình. Điệu lăng tỷ, ta nhớ ngươi muốn chết. Ngọc nghe thoáng cái nhào tới băng điệu lăng trước người, vui mừng kêu lên. Băng điệu lăng trong mắt hiếm thấy đất lộ ra vui vẻ. Ngọc nghe chỉ là một năm không có gặp nàng, mà nàng rồi lại khoảng chừng lấy 30 năm ni khôi phục bản tính. Ngọc nghe một điểm không có băng người trong tộc thanh nhã, ngược lại thập phần hoạt bát kiêu thoát, nhanh nhẹn, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận cho băng điệu lăng nói kinh nghiệm của mình. Cũng hỏi băng điệu lăng tại Thái Bắc Cổ Thành chơi qua được không? Đã trải qua Thái Bắc Cổ Thành 30 năm rèn luyện, băng điệu lăng cũng là khó được buông lỏng thoáng một phát tâm tình. Cùng Ngọc nghe cùng một chỗ hưởng thụ trong chốc lát thanh nhàn thời gian. Tuy rằng ngẫu nhiên từ giữa những hàng chữ nghe Ngọc nghe tựa hồ tại tận lực cất giấu cái gì tin tức, nhưng mà băng điệu lăng cũng không có chú ý, mặc cho dựa vào Ngọc nghe giảng cái này giảng cái kia. Bởi vì tại Thái Bắc Cổ Thành tham gia rèn luyện, đối với trong vực gần nhất một năm chuyện phát sinh, băng điệu lăng cũng không chút nào rõ ràng. Vừa vặn thừa này hướng Ngọc nghe hiểu rõ một ít gì đó. Nói qua, Ngọc ngây nhưng là đột nhiên trầm mặc lại. Một trương tinh xảo trên mặt tràn đầy xoắn xuýt, hai phía chân mày lá liễu nhíu chặt lấy, trong nội tâm tràn đầy mâu thuẫn. Băng điệu lăng trên mặt không có chút nào dị sắc, tại đây sao lẳng lặng chờ. Nàng tin tưởng, nếu như là chuyện cần thiết mà nói, Ngọc nghe chắc là sẽ không gạt nàng đấy. Thật lâu, Ngọc nghe cẩn thận từng ly từng tí nhìn băng điệu lăng liếc. Điệu lăng tỷ, ngươi đang ở đây Thái Bắc Cổ Thành ngây người 30 năm. Có phải hay không trước kia rất nhiều chuyện đều quên. Xảy ra chuyện gì? Băng điệu lăng cười nhạt nói. Không có cái gì, không có cái gì nha. Ngọc nghe liền vội vàng lắc đầu nói ra, rất là cẩn thận từng ly từng tí, tiến tới chăm chú nói ra, điệu lăng tỷ đã quên cũng không sao, đã quên nói rõ không trọng yếu, cũng đừng có đi suy nghĩ nhiều. Ân, ngươi nói rất đúng. Băng điệu lăng vội nhẹ nhẹ Ngọc nghe đầu, lại để cho sau người một hồi chu môi bất mãn. Ngọc nghe rất muốn nói cho băng điệu lăng, nàng đã trưởng thành, không lúc trước tiểu hài tử, thực sự nói không nên lời. Nàng trong đáy lòng vẫn có chút tư tâm, không muốn làm cho điệu lăng tỷ biết rõ Khương Dự còn sống tin tức. Tuy rằng đây là chuyện sớm hay muộn, hơn nữa như thế nhiều năm qua đi, điệu lăng tỷ nói không chừng cũng đã sớm đem Khương Dự kia ra hỏa đem quên đi. Hai người kề vai sát cánh mà đi, đột nhiên không nói chuyện. Điệu lăng tỷ, kỳ thật, Khương Dự cái kia tiểu tặc, vẫn luôn còn sống. Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Ngọc nghe lập tức liền bối rối. trong nội tâm thẳng mắng mình là một đồ đần. Vậy mà cuối cùng nhất đều không nhịn được nói ra. Ngọc nghe hung hăng dậm chân. Hung nghiêm mặt hét to vài tiếng. Vậy sau, rồi mới liền chạy. Tại chỗ, chỉ chừa Băng Điệu Lăng một người sững sờ đứng đấy. Một trương bình tĩnh trên mặt. Có một đôi gần như ngốc trệ ánh mắt. Băng Điệu Lăng một thân áo trắng đứng ở băng tuyết chính giữa. Vài cọng hoa mai tại ven đường. Bông tuyết rơi xuống. Cùng hoa mai thấp thoáng. Phân không rõ người nào một đóa là mai. Người nào một đóa là tuyết. Thiên địa một mảnh trắng chính giữa. Một đầu tóc xanh mỹ nhân. Một mình đứng yên hồi lâu. Còn sống, một tiếng nhẹ nhàng thì thào âm thanh vang lên. Đang tiếp thụ rồi một người tin người chết 30 năm sau khi. Lúc lần nữa nghe được kia còn sống tin tức thời điểm. Băng Điệu Lăng nội tâm lập tức chỗ trống rồi. Ông ánh con mắt chính giữa có hơi hơi hào quang lập lòe. Ngọc nghe một cái nhịn không được. Mang cho Băng Điệu Lăng tin tức. Phá vỡ sau người 30 năm tài ổn định lại nội tâm ẩn y như mênh mông bát ngát bình tĩnh trong. Hồ nước, vô tình ý rơi xuống một viên hòn đá nhỏ, trống nổi lên rất nhỏ gợn sóng, nhưng vẫn chìm đến rồi sâu nhất đế. Băng tộc một chỗ nội điện chính giữa, băng gia lão tổ, còn có mấy vị trong tộc thiên cảnh, ánh mắt nhìn xa. Lông mày nhưng là nhàn nhạt nhíu lại. 30 năm rèn luyện cũng không thể lại để cho nội tâm của nàng bỏ mất những cái kia cặn bã sao? Một gã thiên cảnh cùng trang phu nhân nói ra. Nội tâm của nàng tại chúng ta trong lúc bất chi bất giác đã triệt để định hình. Nàng mặt ngoài nhìn như thống hận phong lân giác, nhưng mà chính mình lại sâu sâu nhận lấy mẫu thân mình ảnh hưởng. Băng tộc tộc trưởng, một gã thiên cảnh tam trọng, có chút sầu khổ nói ra, cái kia nên làm thế nào cho phải? Năm đó tiểu tử kia tại sao không trực tiếp đã bị chết ở tại Phụng Điên Chi Vương trong bụng? Một gã thiên cảnh phu nhân lộ ra một tia sát ý nói ra, ngồi với trên nhất quả nhiên băng tộc lão tổ. Một cái tuyệt mỹ nữ tử chẳng qua là nhàn nhạt lắc đầu. Khương Dự còn sống vẫn là chết cũng không có cái gì phân biệt. Băng Điệu Lăng như trước sẽ là cái dạng này. Từ vừa mới bắt đầu tự cũng không bởi vì bất luận cái gì mà thay đổi. Từ loại nào trình độ mà nói, đây là chuyện tốt. Băng tộc người thừa kế không nên là một cái thiện biến chi nhân. Chẳng qua là, không may, Băng Điệu Lăng tính cách không để cho chúng ta thỏa mãn mà thôi. Băng tộc lão tổ tiếp tục nói, nhìn không ra lo lắng. Băng tộc tộc trưởng cùng còn lại thiên cảnh nghe vậy, đều là nhíu nhíu mày. Các nàng ái mộ bồi dưỡng Băng Điệu Lăng, tự nhiên hy vọng nàng có thể nghiêm khắc dựa theo trước lộ tuyến đi về phía trước. Như vậy, xuống dưới, khó bảo toàn sau này sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Băng tộc lão tổ nhìn mọi người, lại lạnh nhạt nói, không cần lo lắng. Băng Điệu Lăng rất rõ ràng chính mình nên làm gì sao. Nàng mặc dù không có nghiêm khắc tu thành một viên băng tâm, nhưng là thập phần thông minh, biết mình nên sao. Vậy là mờ ni băng tộc lão tổ mà nói, lại để cho băng ra mọi người thoáng giải sầu. Trên thực tế, nếu như không phải Băng Điệu Lăng mẫu thân vết xe đổ, các nàng căn bản sẽ không như thế khẩn trương. Đi lo lắng chính là một cái Khương Dự. Chẳng qua là hơn 10 năm trước, phong lân giác mang cho băng ra sỉ nhục nhiều lắm mà ni. Hôm nay quỹ đạo lại hết lần này tới lần khác, cùng hơn 10 năm trước như vậy giống nhau. Bất quá, cũng may, Băng Điệu Lăng cùng mẫu thân của nàng cuối cùng là bất đồng đấy. Hiện nay, Băng Điệu Lăng mẫu thân yếu ớt thân thể, thủy chung chỉ có thể đứng ở băng gia chính giữa. Thông qua phương này thiên địa băng tuyết chi lực, duy trì cái kia một chút sinh cơ, một chút nhúc nhích, đều hương tiêu ngọc vẫn. Mà các nàng đều rõ ràng, băng điệu lăng có thể vứt bỏ bất luận cái gì trọng yếu thứ đồ vật. Rồi lại hết lần này tới lần khác sẽ không vứt bỏ mẹ của mình. Cho dù là một chút quấy nhiễu đều không được. Lúc này, vẫn còn trong vực trên mang theo bão bão đi dạo Khương Dự. Tự nhiên là không biết băng tộc chính giữa phát sinh đủ loại sự tình. Một mảnh phồn hoa thành thị chính giữa. Một cái tiếng người huyên náo đường cái. Bão bão ở phía trước nện bước hai cái nhỏ chân ngắn. Hổn hển chạy trước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là hưng phấn cùng tò mò. Khương Dự đi theo phía sau, một đám tâm thần hệ động ở bão bão lên. Trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ sao vậy mới có thể cùng băng điệu lăng gặp được vừa thấy. Băng tộc những người kia cũng không quá ưa thích hắn. Nếu cho băng tộc phát hiện thân phận, đến lúc đó khó tránh khỏi mang đến cái gì phiền toái. Được rồi, một ít thời gian, dùng Khương Dự vì phòng theo mà nói, hắn và băng điệu lăng đã 3 năm chưa từng gặp mặt rồi. Nếu là dùng băng điệu lăng vì phòng theo, lúc kia, dài dằng dặc Khương Dự cũng không dám suy nghĩ nhiều. Cũng không biết băng điệu lăng là sao vậy vượt qua Thái Bắc cổ thành 30 năm đấy. Nói đến đây, Khương Dự trong nội tâm lại không khỏi oán trách một phen Thái Bắc cổ thành chi chủ. Thí luyện chọn lấy một cái như thế thỏa đáng thời gian. Nếu như mình không có lưu lạc đến Bắc Cảnh, mà là cùng băng điệu lăng cùng một chỗ tiến nhập Thái Bắc cổ thành chính giữa. Chậc chậc. Một mình ở chung 30 năm, đang không có băng gia ước chế dưới tình huống, không thực tế mà nghĩ giống như thoáng một phát, hai tử đều có thể nửa bước thiên cảnh rồi. Đương nhiên, cùng loại với Tần gia những cái kia bóng đèn, xác định để cho bọn họ không có một cái có thể sống lấy đi ra. Còn có thể nhìn xem Tần gia những người kia phấn khích biểu lộ. Vừa nghĩ như thế, Khương Dự tổng cảm giác mình thua thiệt lớn, bỏ lỡ quá nhiều sự tình. Chợt đấy, Khương Dự nhãn tình sáng lên, phủi tay, nếu không, ta cũng làm cái gì nha thí luyện, đem trong vực thiên kiêu đều hấp dẫn tới đây. Như vậy một cái nhìn như không đáng tin cậy điểm quan trọng, vừa tiến vào Khương Dự đầu óc. Liền nhanh chóng mọc rễ nảy mầm rút cũng nhổ không được. Xử lý một cái thí luyện, đây không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cần chuẩn bị thứ đồ vật không biết có bao nhiêu. Ba ba, kẹo hồ lô, lô, bão bão thanh âm đem Khương Dự từ suy nghĩ chính giữa cho kéo lại. Khương Dự hoàn hồn nhìn về phía bão bão. Bão bão đang đứng tại một cái mứt quả cửa hàng trước mặt. Nước miếng rầm rầm chảy tới trên quần áo. Một màn này, nhắm chúng người chung quanh đều là không khỏi cười rộ lên. Cảm thấy cái này cụt một tay tiểu nữ đồng hảo xinh, đáng yêu. Khương Dự thấy vậy, không khỏi mỉm cười, vội vàng qua mua mứt quả. Bảo bảo tiếp nhận 3 căn, đếm, ba ba một căn, mẹ một căn. Cuối cùng nhất còn có bão bão một căn. Ba ba, chúng ta đem mứt quả cho mẹ tiện đưa sao? Bão bão bĩu môi mong nhìn xem Khương Dự. Chờ mong nói ra, Khương Dự lập tức lời nói nghẹn. Vị công tử này, lệnh ái đến là hiếu thuận. Bán mứt quả lão hán hặc hặc cười nói. Chung quanh mấy cái hỏa kế cũng là lộ ra vui vẻ. Bão bão thấy vậy. Chuyển qua cái đầu nhỏ, dương lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lè ra phấn hồng đầu lưỡi, lại dẫn tới một hồi cười vang. Khương Dự lộ ra vui vẻ, sờ lên bão bão đầu. Bão bão giống như đầu mèo con bình thường rụt cổ một cái. Miệng tất cả đều là vui vẻ. Bão bão, ba ba có biện pháp rồi. Không được bao lâu, thì có thể gặp lại mụ mụ ngươi rồi. Thật vậy chăng? Bảo Bảo lộ ra một kinh hỉ biểu lộ, nhỏ thân thể nhích tới nhích lui. Đương nhiên, Khương Dự tin tưởng 10 phần nói, tại một chỗ trên núi hoang, Khương Dự bắt đầu xây dựng lên thí luyện kế hoạch đứng lên. Tuy rằng là một cái thử luyện ra thật phiền toái đấy, nhưng mà Khương Dự càng nghĩ, liền phương pháp này sau cùng đáng tin cậy. Thế là cuối cùng quyết định chính là cái này. Đã có thể nhìn thấy băng điệu lăng, lại có thể đủ chỉnh đốn thoáng một phát những cái kia trở về thiên kiêu đám, đem Thái Bắc cổ thành thí luyện đế tiến thêm một bước kiểm tra. Nhìn xem những ngày này kiêu ngạo đám cuối cùng đã đến loại trình độ nào. Thí luyện muốn dẫn tới khắp nơi thiên kiêu đều tới tham gia, nhất định phải muốn có đầy đủ chỗ tốt, cho nên một ít cấp quan trọng bảo bối là cần phải đấy. Cuối cùng nhất có cho hay không không trọng yếu, quan trọng là muốn quả thật có những vật này. Bảo bối mà nói, Khương Dự trên người cũng có vô số thiên tài địa bảo, nhưng mà những vật này không nhất định liền khả năng hấp dẫn đến những cái kia từ Thái Bắc cổ thành trở về thiên kiêu. Còn có chính là Khương Dự giết không ít thiên cảnh, những ngày này cảnh lên còn có lấy không ít đặc thù bảo bối, một ít thiên cấp vũ khí, đan dược, nghĩ đến sẽ phải được hoan nghênh. Nếu như đều vẫn không được, vậy cũng chỉ có thiên cảnh thức hải vật. Thiên cảnh thức hải chi vật, kỳ thật chính là trong óc chính giữa, tu thành tinh thần thân thể, có các loại kiểu dáng, đến thiên cảnh sau khi, sẽ chuyển hóa làm thật thể, tỉ như Khương Dự trong đầu kim cây, hôm nay hay vẫn là tinh thần thân thể, một khi Khương Dự đến thiên cảnh, cũng sẽ chuyển hóa làm thật thể, cái này thức hải chi vật. Trên đại lục quý trọng trình độ đều là cực hạn đấy. Chỉ có thiên cảnh mới có thể sản xuất, ẩn chứa thiên cảnh tu vi cảm ngộ, đồng dạng cũng là một kiện thiên cấp vũ khí. Chính là rất nhiều thiên cảnh đều động tâm bảo bối như vậy. Khương Dự tại Bắc Cảnh thời điểm, liền chém giết qua không ít thiên cảnh, cố ý để lại những thứ này thức hải chi vật. Tuy rằng rất nhiều thất lạc, nhưng là có 3-4, bởi vì hấp khí công cũng không hòa hợp những thứ này thức hải chi vật. Cho nên đối với Khương Dự cũng liền không có cái gì nha dùng. Hôm nay, trở về cái kia 74 cái nửa bước thiên cảnh thiên kiêu, đều sẽ phải thích đáng lợi dụng cuối cùng nhất 3 năm thời gian, gấp rút đột phá tu vi. Thức hải chi vật có trợ với cảm ngộ thiên cảnh, đối với bọn họ hấp dẫn, có lẽ không nhỏ. Khương Dự mô phỏng dưới bản nháp, thí luyện ban thưởng không sai biệt lắm liền quyết định rồi. Kế tiếp, chính là thí luyện cửa khẩu. Tại cửa khẩu thiết lập lên, với tư cách kẻ xuyên Việt, Khương Dự đã từng đánh qua như vậy nhiều trò chơi. Khoa học kỹ thuật trong lòng vẫn có rất nhiều tư liệu, tỏ vẻ chế định đứng lên không hề áp lực, trong lúc thậm chí còn chơi tâm nổi lên, thiết lập đi một tí đồ rất thú vị, tin tưởng sẽ phải bị ưa thích sao. Nghĩ tới đây, Khương Dự khơi gợi lên dáng tươi cười. Ba ba, Bảo Bảo cũng muốn thiết lập một cái cửa khẩu. Bảo Bảo đong đưa Khương Dự cánh tay nói ra. Tốt, Khương Dự không có cự tuyệt, dù sao xông cửa cũng không phải hắn. Thế là, Bảo Bảo bắt đầu minh tư khổ tưởng mà bắt đầu trải qua Khương Dự cùng Bảo Bảo hợp lực. Hai người đem thí luyện thân thể to lớn chương trình cho chuẩn bị cho tốt rồi. Cuối cùng nhất, cũng là trọng yếu nhất một bước, cái kia chính là cấp cho cái này thí luyện, tìm hợp lý do. Sáng tạo một cái nguyên vẹn bối cảnh chuyện xưa, không thể khiến cho các đại cực hạn thế lực hoài nghi. Mà cái này muốn thích đáng lợi dụng La Hư đại lục lịch sử. còn muốn đi một ít di tích nhìn xem monster. Khương Dự càng nghĩ, cực hạn thế lực không phải như vậy dễ gạt gẫm đấy. Chính mình tùy tiện làm cho một ít gì đó nhất định sẽ bị nhìn thấu. Muốn gạt qua bọn hắn, sau cùng đáng tin cậy phương pháp, hay là muốn đi tìm một bản thân liền tồn tại, còn chưa bị khai quật bí cảnh cái gì nha đấy. Quả nhiên, cái này thật sự là một cái phiền phức sự tình. Khương Dự lại để cho máy truyền tin Linh gom góp La Hư Đại Lục tất cả lịch sử. Vậy sau, rồi mới bắt đầu từng cái sàng lọc tuyển chọn phân biệt. Suy tính tính là chân thật. Cuối cùng nhất, còn muốn đi tìm kiếm Money tại La Hư Đại Lục lịch sử chính giữa. Tất nhiên là tồn tại rất nhiều chưa hiểu chi mê. Rất nhiều thứ chính là cực hạn thế lực cũng không thể làm minh bạch. Khương Dự cũng không trông chờ chính mình thời gian ngắn có thể làm minh bạch. Chẳng qua là, rồi lại cần từ bên trong tìm được một cái lỗ hổng. Vậy sau, rồi mới đem kế hoạch của mình cho nhét vào đi. Tại qua dài dòng buồn chán trong lịch sử, có quá nhiều thế lực mất đi. Có thể là thiên tai, có thể là nhân họa. Trong đó, cất giấu quá nhiều bí mật. Cuối cùng nhất, Khương Dự đã tập trung vào mấy cái phương hướng. Vậy sau, rồi mới mang theo Bảo Bảo đi dò xét một phen, tìm một thích hợp đem kế hoạch của mình giả bộ đi vào bí mật. Ai, vì lần này thí luyện, bổn tọa cũng là nhọc lòng, hy vọng trong vực thiên kiêu đừng cho bổn tọa thất vọng. Ngoặc kép, hết chương.